bị một nam quỷ theo dõi làm sao giờ? Chương 48, Hoàn Chính Văn, Góc Truyện Audio.com. Sức lực của y vừa nặng vừa tàn nhẫn, giống như chó sói bị kích thích đến phát cuồng, tức giận sôi trào trong lòng che mất ý thức của y. Sở Tuyên đau đến mức không cách nào hô hấp, siết chặt nắm tay, hắn ở đây cắn răng thừa nhận, nhưng loại đối đãi không giống người này, thật sự không cách nào nhẫn nại. Hắn ngước cổ lên, chảy mồ hôi lạnh nói, cậu muốn giết tôi liền dứt khoát giết tôi. Sở Tuyên, đừng khích tôi sẽ thật sự giết anh. Hoắc Vân Thâm nâng cằm hắn lên, từ phía sau nhì nhắn, trong con ngươi đen kịt chảy qua hai ngọn lửa nóng cháy. Tâm tình của y rất không bình tĩnh, lại không thể tiếp thụ được một chút kích thích, như vậy cậu muốn thế nào? Sở Tuyên đặc biệt ủy khuất, hắn chịu không nổi loại thống khổ này. Hút khí nói, nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi, cậu vui vẻ sao? Hoắc Vân Thâm ôm chặt hắn, không nói lời nào, chỉ có lực nắm cầm hắn, tăng thêm hai phần, rất đau, tôi rất đau như vậy cậu đã hài lòng chưa? Hắn nhẹ giọng nói. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy, bả vai bị máu nhuộm thành màu đỏ. Muốn tôi phải xin lỗi cậu như thế nào? Phế một cánh tay có được không? Vậy cậu cứ làm đi. Tôi nhịn được, im miệng, Hoắc Vân Thâm quát, bóp cằm hắn một cái. Ngăn cản hắn tiếp tục nói. Đôi mắt Sở Tuyên ửng hồng, lồng ngực liên tục phập phồng, ánh mắt dịu dàng nhìn y chờ đợi. Rốt cuộc Hoắc Vân Thâm sẽ làm gì mình? Hắn không biết, chỉ hy vọng từ nay về sau, chuyện này coi như xong, ai cũng không còn gánh nặng, anh nghĩ chỉ cần như vậy liền đã thoát khỏi tôi. Hoắc Vân Thâm đối mặt với hắn một lúc lâu, trong mắt vẫn là khiếp đảm cùng quật cường, nhưng cố tình người này lại lọt vào mắt của mình. Hoắc Vân Thâm nỉ non. Vậy anh nhầm rồi, tôi sẽ không tha cho anh, y nắm chặt bả vai Sở Tuyên, nhanh chóng đưa quỷ khí vào. Miệng vết thương máu me đầm đìa, đang liền lại với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Mồ hôi lạnh vẫn chạy không ngừng, Sở Tuyên thoáng cái giải thoát khỏi đau đớn kịch liệt. Hắn quỳ xuống đất thở một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Kéo dài một lúc, sau đó mới có tâm tư nghĩ đến vấn đề của Hoắc Vân Thâm. Hắn vừa ảo não lại vừa kinh ngạc nhận ra, có lẽ Hoắc Vân Thâm căn bản chưa quên mình. Hoắc Vân Thâm hắn quay đầu, hai mắt hồng hồng mở thật lớn, cậu có thể trả lời tôi một vấn đề không? Bộ dạng chật vật của hắn, khiến người ta không đành lòng từ chối. Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng phun ra một chữ, nói, cậu vẫn còn thích tôi sao? Sở Tuyên hỏi thẳng, đồng từ Hoắc Vân Thâm biến lớn, vì ở đây là ngoài ý muốn, mặc kệ đáp án của cậu là gì, tôi thích cậu. Sau khi Sở Tuyên nói ra, đưa tay bưng mặt Hoắc Vân Thâm, hôn lên môi y, cánh môi ướt át ấm áp ở trên môi y hút mạnh một cái. Buông ra, là tôi ngu ngốc, xem không hiểu tâm tư của cậu. Tâm tư gì? Hoắc Vân Thâm vẫn bình tĩnh, chỉ là đồng tử vẫn duy trì trạng thái phóng đại mà thôi. Cậu kỳ thật vẫn luôn thích tôi, chỉ là cảm thấy tức giận khi bị tôi đuổi đi, hiện tại tôi đuổi theo cậu đến đây. Cậu lại không tin tôi. Sở Tuyên dựa ra sau, nhếch môi nói, lúc đầu tôi lại cho rằng cậu đã quên tôi. Tuy rằng cậu cũng không phản bác, Hoắc Vân Thâm liền hạ mắt, không nói lời nào. Quan trọng là, cậu đã thích tôi cũng thích cậu, cậu rồi lại đối với tôi dụng hình cộng đe dọa. Sở Tuyên nhắm hai mắt. Thống khổ vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng lại khắc sâu, cậu đã nhiều lần đối với tôi như vậy. Tôi cũng không phải không oán không hận, thậm chí tôi từng nghĩ muốn nói với cậu một vừa hai phải thôi. Cậu biết không, nguyên văn dị yêu xin, ký ức do tân, chuyện quá khứ, đến nay ấn tượng vẫn vô cùng rõ ràng, dường như mới xảy ra. Ví von khắc sâu vào ký ức, mở to mắt, Sở Tuyên giơ tay vén lên tóc mái trên trán bị mồ hôi làm cho ẩm ướt. Sau đó mới chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Mệt mỏi đi về phía giường lớn trong phòng, hắn cứ như vậy xem như không có ai bên cạnh nằm lên đó. Ngủ, bởi vì quá mệt mỏi, kể cả thân thể hoặc là tâm, Hoắc Vân Thâm đứng nguyên tại chỗ, im lặng tiêu hóa mỗi một câu nói của Sở Tuyên. Y xoay người lại, ánh mắt mang theo mờ mịt hiếm khi có. Nhìn qua người trên giường, hé miệng, lại ngậm lại, cảm xúc của y hỗn loạn mà trầm tĩnh. Ngồi ở một bên, chờ đợi năm canh ròng rã. Sở Tuyên ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn. Sau khi tỉnh lại nhìn trần nhà xa lạ, bỗng cảm thấy mờ mịt. Không biết mình đang ở phương nào. Quay đầu nhìn bài trí trong phòng. Đập vào mắt chính là Hoắc Vân Thâm ngồi bên bàn. Giống như khúc gỗ, y ngồi yên không nhúc nhích giống như một khúc gỗ. Ăn mặc cũng giống khúc gỗ. Cùng với sở thích mặc quần áo màu sáng đã có chút thay đổi. Sở Tuyên nhớ rõ, quỷ này rất thích làm đẹp. Tự luyến lại tự ti. Thời điểm không dễ coi dứt khoát dùng mặt rỗng để tiếp mình. Năm đó không bị y hù chết, đơn giản là do tố chất tâm lý quá cứng cỏi. Tôi khát nước, Sở Tuyên nằm trên giường, không nhẹ không nặng nói một câu. Rốt cuộc Hoắc Vân Thâm cũng động, đưa tay lấy một cái ly trên bàn, xách ấm châm trà, sau đó mới nhìn Sở Tuyên, thấy hắn vẫn không rời giường, tự mình cầm qua, lần đầu tiên như vậy. Sở Tuyên ngược lại khẩn trương, vội vàng ngồi xuống tựa ở đầu giường. Cảm ơn, hắn nhận ly nước trong tay Hoắc Vân Thâm, cúi đầu uống vài ngụm, cánh tay xám trắng lấy đi ly nước hắn, lại rót một ly khác, liên tục uống ba ly. Sở Tuyên mở miệng nói thôi. Hoắc Vân Thâm đặt ly không về chỗ cũ, đứng bên giường nhìn Sở Tuyên, là kiểu mắt chớp cũng không chớp một cái. Sở Tuyên bị nhìn đến cả người cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng sợ hãi, hắn liền cúi đầu xuống. Không làm gì, cũng không muốn nói chuyện. Một lúc sau cửa ra vào truyền tới tiếng gõ. Quỷ nô bên ngoài nói. Sở Tuyên tiên sinh, ngài dậy chưa? Sở Tuyên nghe vậy, rời giường, xỏ giày. Xin hỏi có chuyện gì sao? Phất Thiêu đại nhân hỏi ngài. Vẫn làm cơm tối sao? Quỷ nô bên ngoài cửa do dự. Không dám đẩy cửa, nhưng người cứ ở bên trong không đi ra. Cùng quỷ kia ở bên trong liên tục 5 canh giờ. Thật sự là ngủ khỏe. Quỷ kia vừa nghĩ thì trong lòng cảm thấy đau đau. Làm, tôi lập tức xuống phòng bếp. Sở Tuyên nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ, trách không được người ta đến thúc cơm. Hắn nói với Hoắc Vân Thâm. Tôi ra ngoài nấu cơm. Liền đứng lên ra khỏi phòng. Hoắc Vân Thâm thản nhiên đi theo. Cách hắn 7-8 bước. Đi không nhanh cũng không chậm. Rốt cuộc là y nghĩ gì vậy? Sở Tuyên vụng trộm quay đầu nhìn một cái. Trong lòng không rõ, chỉ cảm thấy lão tiên sinh nói đúng. Yêu đương là chuyện dày vò. Đi vào phòng bếp, phát hiện bên trong bày thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn có quỷ nô trợ giúp. Sở Tuyên duỗi lưng một cái. Nói với quỷ nô đang rửa rau. Phất Thiêu đại nhân của các cậu thích ăn cái gì? Quỷ nô lén nhìn Hoắc Vân Thâm từ ngoài cửa đi tới. Liền nở nụ cười nói với Sở Tuyên. Đại nhân ngài ấy không kén ăn. Mấy món giữa trưa cũng không tệ. Ừ, vậy tôi làm mấy món sở trường. Sở Tuyên đưa mắt nhìn Hoắc Vân Thâm. Không mặn không nhạt nói. Vợ tôi trước kia thích ăn nhất. Hắn nhìn thấy quỷ kia nhấc chân bước qua cửa. Kém chút nữa bị vấp. Hôm nay đã nghe tiên sinh 2 lần nhắc đến vợ mình. Là một người như thế nào? Động tác rửa rau của quỷ nô chậm lại một chút. Lòng tràn đầy hoài nghi. Sở Tuyên có yêu vợ mình hay không? Y là người thế nào? Tôi không rõ. Có lẽ tự bản thân y mới biết được. Sở Tuyên vén tay áo. Cúi đầu đưa ưng về phía Hoắc Vân Thâm. Bắt đầu nấu nướng. Đối với hắn làm như không thấy. Hoắc Vân Thâm lộ vẻ bình tĩnh. Ngồi vào chỗ hôm nay ăn cơm. Lẳng lặng chờ. Quỷ nô nhìn thấy Sở Tuyên đối với Hoắc Vân Thâm xa cách. Trong lòng khẽ động, gã bưng một rổ nấm cùng một cây kéo, đưa đến trước mặt Hoắc Vân Thâm. Nhàn rỗi chính là nhàn rỗi. Ngươi cũng giúp tiên sinh đi. Tiên sinh là để cho ngươi gọi sao? Quỷ nô vẫn luôn không nổi nóng. Lúc này bỗng phát tác, Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Ngươi quỷ nô kia bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nhất thời vô cùng kinh ngạc, gã biết có chút ít quỷ tự cho là mình siêu phàm. Cho rằng dính vào nhân loại liền ngồi cao rồi, nhưng quỷ nô cũng tự cho là mình cùng những quỷ khác bất đồng. Mình thế nhưng là quỷ ở quý phủ của Tần Phất Thiêu. có khả năng giống quỷ khác sao? Một câu của Hoắc Vân Thâm, khiến gã trừng lớn mắt không biết làm sao. Có chuyện gì vậy? Sở Tuyên đặt đồ trong tay xuống, đi qua hỏi thăm. Hai quỷ giằng co, một tràn đầy ủy khuất, một lạnh lùng như băng. Ai khi dễ ai chỉ cần nhìn là hiểu. Sở Tuyên tiên sinh, tôi chỉ bảo y giúp cắt nấm, y rồi lại nói với tôi. Tôi không xứng gọi hai chữ tiên sinh, đây là cái đạo lý gì? Quỷ nô bất đắc dĩ nhìn Sở Tuyên. Lần này là mình hoàn toàn có lý. Sở Tuyên nghe xong vẻ mặt cứng lại. Hắn nhìn Hoắc Vân Thâm, mà đối phương vẫn là bộ dạng kia. Không giải thích cũng không để ý. Sở Tuyên biết Hoắc Vân Thâm đối với mình có loại chiếm dục cực mạnh. Cũng không dám an ủi quỷ nô. Hắn nói với quỷ nô, tôi thay cậu ấy nói tiếng xin lỗi với cậu. Cậu chớ để trong lòng, đồng thời lấy đi nấm trên bàn. Cái này để tôi làm là tốt rồi. Chuyện bếp rất đơn giản, kỳ thật một người vẫn có thể. Tiên sinh quỷ nô không cam lòng, cứ vậy đã xong, đúng rồi. Mong cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được. Vợ tôi thích gọi tôi là tiên sinh. Người bên cạnh gọi như thế y sẽ tức giận. Sở Tuyên giải thích xong, quay đầu cắt nấm, quỷ nô cẩn thận nghĩ lại. Sau đó mới không thể tin nhìn Hoắc Vân Thâm, miệng không thể ngậm lại. Giống như tấm gương được soi sáng giữa ban ngày. Vô cùng kinh ngạc, một mình tiên sinh là được rồi. Ngươi ra ngoài đi, Hoắc Vân Thâm ngồi ngay ngắn ở đó. Có loại phong thái của chính thất, lại khiến quỷ nô không dám chất vấn. Quay đầu lại nhìn Sở Tuyên, hắn đang bận rộn, quỷ nô lại cúi đầu suy nghĩ một chút, không nói tiếng nào ra cửa. Ngay từ đầu Hoắc Vân Thâm vẫn nghẹn một cỗ khí, bởi vì quỷ nô mà đến, cũng bởi vì quỷ nô mà đi. Nhưng kỳ thật hiệu quả nhất, chính là câu nói thích của Sở Tuyên kia, giống như định hải thần châm. Là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không? Cậu đuổi người đi, Sở Tuyên một bên làm đồ ăn, một bên nói, chỉ là vấn đề xưng hô, cậu ta cũng không phải cố ý. Tiên sinh ở xã hội hiện đại thuộc về xưng hô ngoài đường, không hiểu sao Hoắc Vân Thâm lại cố chấp làm gì. Tiên sinh, xưng hô đã lâu, khiến dao đang thái thịt của Sở Tuyên dừng lại giữa không trung. Một lúc mới xem như không có việc gì cắt xuống. Băm băm băm, làm cho cậu món đầu cá băm thiếu. Cậu chưa từng ăn à, tôi không ăn cay. Hoắc Vân Thâm mím môi. Bắt đầu từ lúc này, ánh sáng nhu hòa từ sâu trong đôi mắt lại lần nữa nở rộ. Cũng không phải bảo cậu ăn thật, Sở Tuyên vẫn còn giận y, trong tiếng ồn cắt thái lải nhải. Hoắc Vân Thâm, tôi thật không dễ dàng. Cậu nên thông cảm cho tôi một chút. Hoắc Vân Thâm hạ mắt lắng nghe. Sở Tuyên nói. Phần lớn người trời sinh đã sợ quỷ, sợ thây người chết, cái này cũng là loại chuyện không có gì đáng trách, cậu cái loại biệt nữ tự ti cùng tâm lý quỷ xúc. Có thể sửa thì sửa, có thể bỏ thì bỏ, không thể để đó khóa lại đè nén, mặc kệ cậu có bộ dạng gì, nhưng không thể thỉnh thoảng chạy ra để ngược đãi tôi. Người cùng quỷ bất đồng, cậu cần phải nhìn thẳng vào vấn đề. Hy vọng cậu hiểu, nghe xong một chuỗi dài. Hoắc Vân Thâm nhìn hắn, có chút động dung, người đàn ông đang làm đồ ăn nói. Nếu như cậu đã rõ, chúng ta liền hòa hảo như lúc ban đầu. Giả như tôi nghĩ mãi không rõ, cố ý đòi hỏi anh sẽ làm thế nào? Hoắc Vân Thâm hỏi, vậy tôi phải xem yêu cầu của cậu là gì? Vượt mức sẽ tăng giá. Sở Tuyên hiểu mình rất rõ, nói. Trong phạm vi nhất định, tôi sẽ nhịn cầu, nhưng đây không phải lý do được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi biết rồi, giữa bọn họ, ai ăn ai, ngay cả người trong cuộc cũng không phân rõ. Bởi vì để ý nhau, mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Nếu như Hoắc Vân Thâm có thể thông suốt điểm ấy, có lẽ sẽ không dồn ép Sở Tuyên như vậy. Nghe thấy Sở Tuyên làm đầu cá băm tiêu cho mình, Hoắc Vân Thâm hít hai cái. Lại giả mảnh mai Sở Tuyên cầm đũa, cho mình một miếng, quả nhiên không có mùi vị, hắn cũng không ăn nữa. Tôi đưa đồ ăn cho Phất Tiêu đại nhân, cậu ở chỗ này chờ tôi. Hoắc Vân Thâm gật gật đầu, đưa mắt tiễn hắn đi. Lúc Sở Tuyên trở lại, theo sau là Lý Lục, ông là người mùi mà tới. Vừa vào đã khen, mới ngoài cửa đã ngửi thấy được, thơm quá, là đầu cá băm tiêu. Ăn đi, tôi làm rất nhiều, Sở Tuyên cũng không quá đói. Hoắc Vân Thâm chuyển về bên cạnh hắn, ngồi gần một chút, cầm đũa gắp thức ăn cho hắn. Trên khuôn mặt, ít đi cố chấp, nhiều thêm ôn nhu, Sở Tuyên thích nhất bộ dạng nhã nhặn trầm tĩnh này của y. Vẫn còn nhớ rõ kinh diễm lúc mới đầu gặp mặt, có lẽ cũng từ phương diện đó mà bắt đầu thích y, làm lành rồi. Lý Lục trong lúc vô tình ngẩng đầu, ngạc nhiên, mắt lão độc thân không chú ý liền bị ngược. Sau khi ăn cơm xong, Lý Lục vỗ vỗ bụng, rời khỏi phủ đệ của Tần Phất Thiếu, quay về nhà mình nghỉ ngơi. Thời điểm đi về, trong tay cầm theo giò heo hầm Sở Tuyên cho ông, để lại buổi tối đói bụng ăn. Cái này khiến ông mừng không chịu được, càng cảm thấy may mắn mình dẫn Sở Tuyên về. Tuy rằng Sở Tuyên đi vào là vì vợ, hiện tại vợ cũng dỗ tốt rồi, về sau liền tốt đẹp đi. Chuyện yêu đương, lão già đây thật sự không hiểu, nhưng ông cảm thấy, Sở Tuyên không thiệt thòi. Hoắc Vân Thâm kia rõ ràng cho thấy y vô cùng thương hắn. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm hồn bay phách tán, vẫn không muốn rời đi. Ngày đó Lý Lục thả Hoắc Vân Thâm về nhà, thấy y tràn đầy nhớ nhung trở về, rồi lại thất hồn lạc phách quay lại. Thật đáng thương, 3 năm sau Sở Tuyên đã đến quỷ vực, thì thật y hẳn là vui vẻ, lại không biết tại sao lại có phần biệt nữ, thích chẳng phải tốt rồi sao? Cho nên mới nói lão già đây không hiểu, cùng nghĩ mãi cũng không ra liền gật gù đắc ý ngâm nga một bài hát đi về nhà. Dọn bàn cùng bát đũa xong, Sở Tuyên thổi tắt ngọn đèn trong phòng bếp, đồng thời trong lòng rủa xả, nếu như mua được bình ga, sao không biết mua thêm máy phát điện năng lượng mặt trời? Hoặc là đèn năng lượng, anh thổi tắt đèn, đi như thế nào? Thông qua lời nhắc nhở của Hoắc Vân Thâm, Sở Tuyên mới nhớ ra bên này không có đèn đường gì gì đó, hắn móc túi. Lấy ra điện thoại trong túi quần, không còn pin rồi. Không sao, có ánh trăng, tôi đi từ từ, hắn thử đưa chân ra, một bàn tay lạnh buốt vươn qua nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi lên phía trước, đi theo tôi, Sở Tuyên im lặng đi theo y, phát hiện y đi rất chậm. Dường như là quan tâm đến mình, đi qua một khúc cua hành lang, bước chân của quỷ phía trước đột nhiên dừng lại, Sở Tuyên không chú ý đụng vào lưng y, may mà kịp thời phanh chân. Những lời anh nói tôi đã nghĩ thông, tôi sẽ nghe lời anh để cho tôi sửa lại, để đó khóa lại đè nén, phóng chữ tỏa chữ áp chứ, tôi cũng có thể làm được. Sở Tuyên nắm chặt tay y, thúc y đi về phía trước, tôi biết rồi, trở về phòng đi, Hoắc Vân Thâm tiếp tục dẫn hắn đi, đây là lần thứ hai tôi dẫn anh đi trên con đường đen như mực. Anh có biết hiện tại tôi muốn làm gì không? Sở Tuyên cố ý làm dịu bầu không khí, nói đùa, chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp trời tối cướp xác? Hoắc Vân Thâm nói không phải, nhưng y lại nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Lúc này liền kéo tay Sở Tuyên, để bên miệng hôn một cái, sau đó liền mừng thầm giống như mèo trộm cá. Cái gì vậy? Sở Tuyên nhìn không thấy vẻ mặt của y, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo. Vừa chạm liền rời khỏi mơ u bàn tay mình, hắn bỏ lỡ một bức ảnh đẹp, nhưng không cần vội, thời gian sau này vẫn còn rất dài, có cơ hội lại nói tỉ mỉ cho anh nghe. Lời y nói lại khiến Sở Tuyên cong khóe miệng, chẳng lẽ bây giờ không phải cơ hội? Vượt qua góc ngoặt hành lang, đã đến khách viện phía tây. Hoắc Vân Thâm đẩy cửa ra, tìm Diêm, thắp sáng ngọn đèn trong phòng. Sở Tuyên hết nhìn đông lại ngó tây, nói với y, nơi này có phòng tắm, tôi đi tắm, đi vào thì thấy, bên trong có một vạc nước lạnh, trên giá treo bộ lý y sạch sẽ. Sở Tuyên đưa tay lật lật, lại móc trở về, sau đó mới cởi quần áo trên người, dùng gáo bầu múc nước tắm rửa. Lý y, bộ đồ màu trắng mặc lót phía trong của phim cổ trang AK. Nơi này có xà bông thơm, hô hấp mát lạnh ùa tới, quỷ kia cầm một thỏi xà bông. Trà lên lưng mình, động tác của Sở Tuyên cứng đờ, tiếp tục múc nước, rội từ trên đầu xuống, sau đó mới quay người từ trong tay Hoắc Vân Thâm, lấy xà bông ra, xoa lên tóc, tôi tự tắm, lạnh không? Hai chữ từ miệng Hoắc Vân Thâm, trầm thấp tràn ra, cậu nghĩ nhiều rồi, bây giờ là mùa hè. Sở Tuyên đặt xà bông xuống, tiếp tục múc nước dội sạch, đường cong thắt lưng vô cùng đẹp mắt, quỷ đứng phía sau, ánh mắt đốt người, có thật nhiều ý niệm điên cuồng cố chấp đè nén dưới đáy lòng. Nhưng người yêu lại không tiếp nhận được, bảo y giấu đi, y liền giấu đi, tôi ra ngoài chờ, Hoắc Vân Thâm đi ra ngoài. 15 phút sau, Sở Tuyên lau sạch nước dính trên người, mặc vào bộ lý ý chuẩn bị cho khách kia, mở rộng vạt áo từ bên trong đi ra. Dưới ánh đèn, quỷ kia đoan chính ngồi ở mép giường, như cô vợ nhỏ chờ chồng mình sủng hạnh, lạnh lẽo cùng kích động trên người. Đều giấu đi, thời điểm không thấy Sở Tuyên, Hoắc Vân Thâm không khác quỷ bình thường là bao, đều là một dạng lạnh lẽo như băng đầy vẻ chết chóc. Nhìn thấy Sở Tuyên, y sống, ánh mắt hô hấp, trái tim trông ngược, nháy mắt sống lại, cậu đang đợi tôi, y là có ý tứ kia sao? Vâng, quỷ kia có chút khẩn trương, nhìn thấy Sở Tuyên không từ chối, đi thẳng về phía hắn, y cong mắt nở nụ cười. Dễ dàng khiến y thỏa mãn như vậy, nhất thời khiến cho nội tâm Sở Tuyên nổi sóng, ngũ vị tạp trần, cho dù bản thân là người trong cuộc, hắn vẫn cảm thấy Hoắc Vân Thâm quá dễ lừa gạt, một câu yêu thích cũng đủ, dường như bảo y làm bất luận thỏa hiệp nào cũng sẽ đồng ý, trong lòng dâng lên một loại xúc động. Nghĩ muốn đi tới ôm y một cái, Sở Tuyên làm theo cảm xúc trong lòng. Đi đến bên giường, cúi người ôm y vào ngực, nụ hôn từ hai má chuyển sang đôi môi, sau đó để y nằm xuống giường. Toàn bộ quá trình, đối phương nhẫn nhục chịu đựng, khoảnh khắc kích động, Hoắc Vân Thâm dùng sức ôm chặt người phía trên, hấp thụ ấm áp đã lâu không có. Sau này ở bên cạnh tôi đi, Sở Tuyên chôn nửa bên mặt vào gối, nửa người vẫn còn đè nặng thân thể Hoắc Vân Thâm. Chuyện giường chiếu đã xong. Hoắc Vân Thâm mang theo giọng mũi triền miên chưa dứt. Cậu có cầm bài vị theo không? Trả lại cho tôi. Sở Tuyên rời khỏi người y, duỗi tay duỗi chân nằm bên kia. Nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi. Mang theo, nghe tiếng hít thở của người bên cạnh dần vững vàng. Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Vân Thâm hơi lóe. Về sau chậm rãi dịu lại. Sở Tuyên muốn cái dạng nào của y? Y liền cho Sở Tuyên cái dạng đó, còn lại, có thể giấu liền giấu, giấu không được, phải cẩn thận che đậy, cũng đừng để hắn nhìn thấy. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Sở Tuyên thức dậy cả người không hề khó chịu. Hắn nhớ rõ trước kia mỗi lần làm xong với Hoắc Vân Thâm. Ngày hôm sau nhẹ thì thân thể uể oải, nặng thì đau thắt lưng, lúc này lại khác, Sở Tuyên thức dậy cảm thấy tinh thần sáng láng. Thân thể nhẹ nhàng, Hoắc Vân Thâm lén nhìn khuôn mặt đầy sức sống của hắn. An tâm rời giường, cầm lên quần áo để trên tủ đầu giường. Sao lại mặc đồ cũ như vậy? Sở Tuyên nói màu sắc quần áo của y chính là màu nâu nhạt a, màu sắc rất khó coi. Hoắc Vân Thâm cầm quần áo trên tay, tiếp tục mặc không được, ném đi cũng không xong. Y đương nhiên biết bộ đồ này không dễ coi. Trước kia Sở Tuyên không ở đây, y mặc đẹp thì có ích gì, đợi lát nữa đi tìm lão tiên sinh, lại để ông ấy dẫn chúng ta đi mua mấy bộ quần áo. Tôi không có quần áo mặc, Sở Tuyên mặc lý y tối hôm qua, không quen lắm, nói, cái này mặc như thế nào, để tôi, Hoắc Vân Thâm lập tức vứt bỏ quần áo của mình, giúp Sở Tuyên mặc đồ, y để người trần truồng, quỳ gối ở mép giường. Ánh mắt chuyên chú toàn tâm toàn ý thắt cái kia thật cẩn thận tỉ mỉ. Cẩn thận đến không thể bắt bẻ. Sở Tuyên cười nói, cậu còn mặc bộ đồ màu phân này không? Hắn nhặt lên, nhìn thấy sắc mặt Hoắc Vân Thâm đều tái rồi. Màu phân, nguyên văn là ba ba xe, cái từ ba ba đằng trước là chỉ một món bánh của Vân Nam. Hoặc là chỉ mấy đứa nhỏ muốn đi đại tiện. VS lại xuất nguyên cụm từ đó thì ra cái ảnh màu nâu đậm sệt sệt. Tự hình đang tự hiểu nha. Nếu không cậu chờ tôi ở chỗ này, tôi đi tìm người mượn hai bộ quần áo về. Quần áo cho người cùng quỷ không giống nhau. Hoắc Vân Thâm lắc đầu, lấy lại quần áo từ tay Sở Tuyên, bình tĩnh mặc vào, lại nói, bộ dạng khó coi hơn của tôi anh cũng đã thấy. Chút này thì tính là gì? Sở Tuyên nín cười, rõ ràng là chính bản thân y rất chú ý, cậu nói rất đúng. Quả thật là vậy, tiên sinh cười tôi, tại sao tôi lại cười cậu? Người nọ khẽ cười, ánh mắt ấm áp, giống như bộ dạng tuấn lãng hài hước ngày hôm qua. Dễ ghẹo người thương hắn, hắn đứng lên nói, đi thôi, tôi mới đến, rất nhiều thứ phải bắt tay vào làm. Sau này không chỉ nuôi sống chính mình, mà còn nuôi cậu, Hoắc Vân Thâm, tôi sẽ cho cậu trải qua cuộc sống mà tất cả quỷ đều phải hâm mộ. Cậu tin tôi, Sở Tuyên mỉm cười vươn tay, đi đến trước mặt Hoắc Vân Thâm. Sói, dự là mị chỉ làm couple này thôi. Couple sau ca thích mấy thế nên cứ coi như là hoàn tại đây nha. Yên tâm là còn hơn chục phiên ngoại nữa mị vẫn làm. Dưới đây vài dòng làm nhảm khi hoàn chuyện. Trong chuyện này mị ca thể chê ai ghét ai đờ si ý thụ cố chấp quỷ xúc. Vì thủ là lệ quỷ. Chết oan ức, bị người nhà giết, sống mấy chục năm đơn độc nên có dục vọng chiếm hữu không là điều bình thường. Thêm việc bạn còn non nớt vì chết trẻ. Sinh thời ốm yếu nên ca đờ si trải đời. Nên hành động lời nói của bạn đều rất thẳng thắn. Duy chỉ vì A không nên bạn giả nương thôi. Bạn ca chiếm anh ấy chưa chắc A ấy đã tiếp nhận đờ si bạn. Còn lâu hai người mới đến đờ si tình yêu. Công thì y chang mấy công khác của Mạc như quy IQ cao IQ thấp. Đẹp trai lai láng, phòng bướm vây quanh, yếu hơn thụ về mọi mặt. Dù bạn già tuổi hơn nhưng tính cách cũng trẻ con ca kém. Nói chung là tạm đờ si, ca đến nỗi phải ghét, thấy hai bạn này cứ như trẻ con ấy. Có nhiều đoạn mắc cười ca tả đờ si, thụ người ta là không bảo gì nghe nấy, thụ bên này thì khỏi đi. Người ta đã sợ muốn chết mà suốt ngày hù dọa, công nói một đằng thụ là một nẻo, mà công nhận bạn thụ giống như khuê nữ bị cấm cửa ngày xưa. Mấy lời nói của bạn vừa ngây ngô vừa kawaii. Dạng như chưa đờ si trải đời. Mỗi lần đọc lời bạn nói mị cứ ngồi khúc khích như con dở. Gì mà tiên sinh chọc tôi? Tiên sinh cười tôi, mẹ ơi đáng yêu muốn chết. Về chuyện Lý Lục giấu ca nói cho Sở Tuyên biết về quỷ vực. Người quỷ có thể ở chung. Logic ý chứ, nhờ có ông mà Sở Tuyên có đờ si 3 năm để trưởng thành. Để trả lời cho cảm xúc của mình. TG đã nói Sở Tuyên là kẻ trì độn, trái tim chậm nửa nhịp, lúc người ta yêu đương thì ảnh chưa yêu, người ta chia tay quên chuyện cũ ảnh mới bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Dù cho lúc đó Lý Lục có nói ra sự thật versus Sở Tuyên, chắc gì ảnh đã đi cùng Hoắc Vân Thâm, trong đầu ảnh vẫn còn nghĩ nếu tách đờ si thì sẽ tách cơ mà. Đến lúc đó chắc còn đau khổ hơn. May mắn cho công là con ruột của tác giả, thế nên 3 năm sau có cơ hội gặp lại, nếu ca đến lúc A thành quỷ cũng chưa chắc đờ si gặp lại e. Ca biết lúc ấy A có hối hận ca thôi, nói chung he là mừng doài vỗ tay, nói chung này là một chuyện đáng đọc, hi hi hi, cách chương.